cưới em rồi để em yêu anh. Chương 34-3, hồi tưởng 3, góc truyện audio.com. Mấy năm này, sự nghiệp cô phát triển rất thuận lợi, càng ngày càng có danh tiếng, sau đó trong một lần quay phim, cô tình cờ quen biết một nam sinh tên Kỳ Hải. Kỳ Hải nhỏ hơn cô 5 tuổi, khuôn mặt như ánh mặt trời sáng sủa, cả ngày cười hì hì, lúc vừa mới bắt đầu cô cũng chẳng chú ý đến cậu ta, song cậu ta luôn tìm cơ hội bắt chuyện với cô, thường xuyên kể một vài chuyện vui chọc cô cười, hoặc là tự tay làm mấy thứ đồ thủ công xinh xắn tặng cho cô, đôi lúc còn mang điểm tâm mời cô ăn. Kỳ Hải hiểu biết rất rộng, cũng rất biết cách chơi, mỗi lần ra ngoài chơi với cậu ta cô đều có cảm giác hết sức mới lạ. Cô thích nghe Kỳ Hải hát, mỗi lần ở chung Kỳ Hải đều hát cho cô nghe, có những lúc phát sốt cổ họng đau rát cậu ta vẫn kiên trì hát, có điều bị cô ngăn cản, một Kỳ Hải như thế đã làm cô cảm động. Sau đó Kỳ Hải nói thích cô có cảm giác cuối cùng mình cũng tìm được Bạch Mã Hoàng Tử. Về sau, cô yêu cầu ly hôn, cô cảm thấy 5 năm hôn nhân quả thật chính là gông xiềng nặng trĩu ép cô không thở nổi, cô muốn tự do, muốn tình yêu, muốn Kỳ Hải. Chẳng màng đến ba sinh bệnh, cô vì tình yêu của mình mà chống đối đến cùng, thậm chí không tiếc đối nghịch với cả thế giới. Tiếp theo sau đó, tất cả mọi người cũng thỏa hiệp, cô thắng được tự do, cũng thắng được tình yêu. Cô cho rằng, từ nay về sau, cô sẽ có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Có điều sự thật tàn khốc báo cho cô biết, cô quá ngây thơ rồi. Cách chương.